Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thứ 136 chương Thế Lực Quật Khởi 08. Sát Linh và Hỷ Nhi cảm nhận được Phượng Giao khí tức trong nháy mắt biến hóa. Đô theo Phượng Giao ánh mắt nhìn sang, không nhìn không biết, vừa nhìn liên giết người dục vọng đô ra, kia trần chuồng hạ lưu ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Bà chủ cũng là chú ý tới ba người không thích hợp. Nhìn về phía sau đi, sắc mặt trắng bệch, kêu lên, Trương Tiểu Công Tử, nguyên tới đây chính là Hiệp Kiếm Sơn Trang Tiểu Công Tử Trương Lang. Không muốn sống nữa, vậy mà Thùy Diên nhà bọn họ Thái Tử Phi, Thái Tử giao cho nhiệm vụ của nàng nàng nhưng tốt dễ làm được rồi. Hỷ Nhi nhất bắt tay áo liền muốn lên đi đánh người. Phượng Giao đè lại nàng. Đạo, bản công tử cho ngươi thượng nhất khóa, vừa ánh mắt làm cho nàng rất không thoải mái, ăn ruồi như nhau buồn nôn, cho nên Phượng Giao quyết định, hảo hảo sửa chữa Trương Lăng, cho hắn biết, không phải là người nào có thể đô khinh nhờn. Trương Lăng thuộc về điển hình sắc đảm bao thiên, không có bị Phượng Giao mấy người khí thế dọa đến, trái lại mang theo thị vệ nghênh ngang chiều Phượng Giao bàn quá khứ. Một bên dại gái mê nhìn Phượng Giao mặt, nhất vừa cười nói, ui ra, đâu tới tiểu công tử, thật là xinh đẹp, Hỷ Nhi nhẫn gen bất ở run rẩy thân thể. Thanh âm này thật buồn nôn, nàng cũng khởi một tầng nổi da gà, Sát Linh nhàn hạ uống nước trà, ánh mắt về phía sau đảo qua, kia nỗ lực lui ở góc cúi đầu, không phải là Nam Cung Kỳ sao, chẳng trách vừa tiến vào liền cảm thấy là lạ. Thế nhưng hắn không phải là bị cấm túc sao? Hơi nhíu mày, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Nàng phát hiện không, Phượng Giao liên cái khóe mắt cũng không cho Trương Lăng một. Nhìn về phía Sát Linh, hỏi, cô nương này đẹp sao? Chưa nói tên, cũng không chỉ ai. Thế nhưng Sát Linh chính là biết, Phượng Giao nhất định là đang nói Trương Lăng. Bĩu môi nói, rất xinh đẹp, bất chờ Trương Lăng nói chuyện. Phượng Giao lại nói, cho ngươi làm vợ, Sát Linh suýt nữa không có bị chính mình miệng sặc nước mà chết. Cắn răng nói, ta đối nhân yêu không có hứng thú. Nhân yêu, là nghe Hỷ Nhi nói Phượng Giao mắng thái giám lúc thô tục. Còn mẹ nó ngươi tài nhân, yêu, lão tử là nam nhân là nam nhân. Trương Lăng nổi giận, hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất người khác nói hắn nhìn đẹp. Trông giống nữ hài. Ai nói hắn với ai liều mạng, Phượng Giao nhíu mày, trong ánh mắt nhẹ nhẹ hàn quang thoáng qua, liếc xéo đạo, Nga, không phải sao, quần cởi ra nhìn một cái. Phốc, Hỷ Nhi suýt nữa phun trà, Thái tử Phi A ngài có muốn hay không như thế dũng mãnh A. Vẻ mặt đau khổ, nàng cùng Thái tử báo cáo thời gian nhưng nói như thế nào lời này nha. Nghĩ đến Thái tử nghe lời này phản ứng. Hỷ Nhi cảm giác mình không sai biệt lắm sẽ bị đông chết đi. Sát Linh sờ sờ mũi, quả nhiên chủ tử cường đại là ở mỗi phương diện a. Ngươi, Trương Lăng, này duyệt nữ vô số công tử bột, vậy mà bởi vì Phượng Giao một câu nói như vậy mà đỏ mặt. Triệt để nói không ra lời, đây chính là kỳ văn a. Ai có thể nghĩ đến Trương Lăng sẽ ở am hiểu nhất bản lĩnh thượng tài cái đại té ngã a. Bà chủ đã mau bị hù chết, nàng xem được là thật sao? Kiêu ngạo ngang ngược Trương Tiểu Công Tử, vậy mà hội ăn biết, Trương Lăng trong lòng cái kia khổ a. Nếu không phải trước mắt đẹp Tiểu Công Tử là một chính nhi bát kinh nữ nhi ra, hắn cũng sẽ không bị nàng một câu nói nghẹn ở nói không ra lời. Bất quá! Nói ra lời kia tới còn là một nữ sao? Phượng Giao lúc này mới con mắt nhìn Trương Lăng liếc mắt một cái. Gương mặt đó đối với nam nhân mà nói thật là đẹp quá. Cái gọi là nam sinh nữ tướng chính là như vậy. Phượng Giao cũng có thể xem tới được cặp kia đại đại hoa đào mắt cho dù bất tận lực. Cũng sẽ cho người cảm thấy rất hấp dẫn rất câu nhân. Hết chương.